Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524, chương 523, Thiên Mạch. Không có tàng ở dưới đất trong động, như vậy, có thể hay không trực tiếp giải trên mặt đất, ôm dò xét một chút tâm tư, Thiệu Huyền vòng quanh chỗ đó tìm tìm, ngược lại là nhìn thấy mấy gốc tương tự với lương thực thực vật. Chỉ là... những thứ kia nhìn qua cũng không giống như là tác gia người sẽ lưu lại đồ vật. Bởi vì bọn nó phần lớn vốn đã thuộc về bên này lục địa. Thiệu Huyền đã từng ở mỗi cái địa phương đều nhìn thấy qua tương tự thực vật. Nghe nói sớm vài năm cũng có bộ lạc sẽ trồng trọt. Nhưng mà sau này dần dần phát hiện sản lượng càng cao ngũ cốc loại khác. Những cái này cũng liền dần dần bị mọi người quên. Có thể ở nơi này nhìn thấy những cái này trăm ngàn năm trước tương đối lưu hành ngũ cốc thực vật. Cũng là bởi vì nơi này đã từng sinh hoạt qua một cái bộ lạc nhỏ. Hơn nữa, bên dưới này hang vẫn là cái kia không biết tên bộ lạc nhỏ lưu lại. Đã từng hang làm kho lương, tích trữ qua ngũ cốc, xung quanh trên đất hoặc nhiều hoặc ít sẽ tán lạc một ít. Bất quá, những thứ này cũng không là tác gia người có thể đặt vào mắt. Cho dù ngàn năm trước, bọn họ cũng sẽ không tùy thân mang theo như vậy ngũ cốc hạt giống. Có thể bị tác gia người tùy thân mang theo, khẳng định đều là bọn họ cho là càng chân quý một loại. Lại tìm tìm, Thiệu Huyền vẫn không phát hiện có phù hợp mục tiêu. Chẳng lẽ, tác gia ba người kia thật không có mang theo cái gì hạt giống? Hay hoặc là, mang theo hạt giống, toàn bộ đều đã thối rữa thành trần? Vẫn là nói. Sớm đã có người tới nơi này tìm qua, đem đồ vật đều đào đi. Không, hẳn không phải là, đạo 11 cùng đạo 12 tới nơi này thời gian cũng mới qua 2-3 năm mà thôi. Nếu là sớm có người tới, hơn phân nửa sẽ phát hiện dưới đất hang động. Vạn Tuế Diệp cũng không đến nỗi bị trộm 11 cùng đạo 12 lấy đi. Chính mình nghĩ lầm rồi. Thiệu Huyền đứng ở hang lối vào, nhìn hướng xung quanh. Xung quanh có rất nhiều cỏ dại, các loại gọi không ra tên thực vật, cây ngược lại không nhiều, chỉ có mấy gốc mọc cũng không hảo tiểu cây con, cùng với lẻ tẻ mấy khóm cây, cho nên tỏ ra nơi này muốn càng thêm trống trải một ít. Mảnh địa phương này, cây quả thật ít một chút, các loại cỏ dại nhìn qua rất sum xuê, nhưng kia chỉ là bởi vì nhiều mà thôi, tụ chung một chỗ tỏ ra đặc biệt tươi tốt, nhưng nếu là tách ra tới nhìn. Mỗi một gốc tựa hồ cũng không như vậy hảo. Nghĩ đến thiên lạp kim sinh trưởng hoàn cảnh. Bọn nó sinh trưởng thời điểm. Cơ hồ đem xung quanh trên đất tất cả dinh dưỡng đều cướp đoạt đi. Bá đạo vô cùng. Nơi này tuy nói cũng không như vậy rõ ràng. Nhưng cũng có tương tự khuynh hướng. Có. Nơi này khẳng định có vật gì ở. Thiệu Huyền tầm mắt lần nữa quét về phía xung quanh. Bất quá. Một lần này. Hắn không có cố ý đi tìm tương tự lương thực thực vật, mà là nhìn hướng tất cả sinh trưởng ở này một mảnh đất thượng thực vật. Sau đó, hắn tầm mắt dừng lại ở một gốc không tới hắn đầu gối cao thực vật thượng. Vừa mới chỉ đi tìm hạt kê, lại không có chú ý tới những thực vật này. Bây giờ lại nhìn, Thiệu Huyền cảm thấy quen mắt, thường xuyên ở trong núi rừng chạy, bình thời ở bên ngoài nhìn thấy trong cánh rừng thực vật. Cũng sẽ cảm thấy quen mắt, nhưng mà, lần này quen mắt, cũng không phải là hắn ở trong núi rừng đã gặp những thứ kia thực vật. Ngẫm nghĩ một chút, Thiệu Huyền cảm thấy, cái này cùng hắn ở Tắc Cư Điền Trang trong đã gặp một loại thực vật rất là tương tự. Khi đó Thiệu Huyền đi tìm Tắc Cư mang theo hắn ở Kim Cốc Điền Trang bên trong nhìn qua. Cũng đã nhận thức không ít bọn họ bên kia thường trồng thực vật. Có hàng ngày ăn cây nông nghiệp. Cũng có một ít cái khác tương đối đặc thù thực vật. Trong đó có một loại thực vật. Tắc Cư xưng bọn nó vì thiên mạch. Ở Kim Cốc Điền Trang bên trong. Có chuyên môn vạch ra tới một khối lớn đất trồng trọt. Trong ngày thường đều là có người canh giữ. Bọn nô lệ căn bản không thể hướng bên kia đi qua. Tất cả đều là các quản sự tự mình chiếu cố. Bất quá khi đó Tắc Cư cũng không nói nhiều. Liền mang theo Thiệu Huyền rời khỏi nơi đó. Kim Cốc Điền Trang nổi danh chính là nó bên trong ngũ cốc. Tắc Cư chủ yếu cho Thiệu Huyền giới thiệu cũng là ngũ cốc. Cho nên, trồng trọt thiên mạch địa phương chỉ là chợt đi mà qua, cũng không dừng lại quá nhiều. Thiệu Huyền đối với nó ấn tượng cũng không tính sâu sắc. Nếu không phải bây giờ thấy nơi này này khỏa thực vật, hắn còn không nhớ nổi thiên mạch cụ thể dáng vẻ. Cách đó không xa kia khỏa lớn lên liền phi thường giống tắc cư bọn họ điền trang loại thiên mạch. Chỉ là so sánh mà nói, tắc cư điền trang trong loại những thứ kia, lá cây càng nhiều, mọc càng hảo, nơi này liền tỏ ra vô cùng khô đét. Nếu là không tỉ mỉ nhìn, cũng không thể cùng trong ấn tượng những thứ kia cành lá rậm rạp thực vật liên hệ tới. Thiệu Huyền mới bắt đầu không lưu ý, cũng có nguyên nhân này ở trong. Đối với thiên mạch, Thiệu Huyền chỉ gặp qua nó trên đất bộ phận, lại chưa từng nhìn thấy bọn nó dưới đất bộ phận dáng vẻ. Duy nhất biết, chính là thiên mạch địa phương chân quý nhất, toàn bộ ở dưới đất. Hơn nữa, thiên mạch dáng vẻ cùng thân thể con người kinh mạch phân bố rất tương tự. Bọn nó trời sinh lớn lên như vậy, cho nên mới bị mệnh danh là thiên mạch. Thật là thiên mạch. Đây chính là kia ba cái tác gia người mang tới. Phát hiện một cây, lại nhìn xung quanh, Thiệu Huyền lại thấy đến tận mấy gốc. Bất quá đều không đại. Xa không có kim cốc điền trang những thứ kia mọc hảo. Thiệu Huyền đem kiếm cắm ở một bên, móc ra một đem ngắn chỉ thủ đi qua, dự tính trước đào một cây nhìn nhìn. Mới vừa đi hai bước, đột nhiên cảm giác không đúng. Thiệu Huyền nghiêng đầu nhìn hướng ly hắn gần 10 mễ nơi xa một cái lùm cây. Hắn lúc trước một mực cho là kia chỉ là sinh trưởng ở nơi này phổ thông bụi cây mà thôi. Nhưng bây giờ cảm giác được không đúng. Bước chân một chuyển, chiều cái kia lùm cây đi qua, gần mới phát hiện, đây cũng không phải lùm cây, mà là một gốc thực vật phân ra đông đảo cành nhánh mà thôi. Phía trên lá cây cũng không tính lớn, nhưng nếu là so sánh vừa mới gốc kia thiên mạch, có thể phát hiện, hai người lá cây là giống nhau như đúc. Chỉ là, chỗ bất đồng ở chỗ, gốc kia tiểu thiên mạch trên đất bộ phận thân cũng không phải là chất gỗ. Ban đầu Thiệu Huyền ở Kim Cốc Điền Trang nhìn thấy, cũng không phải bằng gỗ, nhưng gốc cây này là, này khỏa thiên mạch, có thể nói là này một khối địa phương, sinh trưởng tốt nhất, mặc dù chỉ có cao cỡ nửa người, nếu chỉ là giống nhau lùm cây cũng liền thôi đi, nhưng so sánh với chung quanh đây cái khác thiên mạch tới nói, gốc cây này là lớn nhất, nếu như thiên mạch cũng không phải là mấy năm sinh thảo bổn thực vật, mà là có thể trở nên gỗ hóa, vô hạn sinh trưởng, như vậy, này khỏa lớn nhất thiên mạch, có phải là ban đầu tác gia người lưu lại? Chỉ là, ngàn năm trôi qua, thiên mạch cũng chỉ chút này biến hóa. Bất kể như thế nào, đây cũng là một đại phát hiện. Thiệu Huyền trong lòng lửa nóng, mặc dù gấp nghĩ nhìn nhìn này khỏa lớn nhất thiên mạch đến cùng lớn lên như thế nào, nhưng hắn cũng không trực tiếp chiều này khỏa lớn nhất hạ thủ. Hắn không biết thiên mạch dưới đất bộ phận đến cùng như thế nào. Nếu là không cẩn thận, hạ thủ không phân tắc, phá hủy một cái bảo bối, không tốt lắm. Cho nên, Thiệu Huyền lại đi về đi, cầm chỉ thủ, cẩn thận đem lúc trước phát hiện trước gốc kia tiểu đào ra. Đất một chút bị gạt ra. Này khỏa vẫn chưa tới Thiệu Huyền đầu gối cao thực vật, dưới đất căn cũng dần dần lộ ra nó mặt mũi thực. Dầu rễ nhiều vô cùng. Nếu không phải thân lá lớn lên bất đồng, Thiệu Huyền còn tưởng rằng chính mình ở đào nhân sâm. Bất quá, này so nhân sâm dầu rễ còn muốn tinh mịn, còn muốn nhiều. Thiệu Huyền hạ thủ càng thêm cẩn thận, tận lực đem này khỏa không đại thiên mạch lành lặn đào ra. Càng đào càng kinh ngạc, nhìn thấy hoàn chỉnh thiên mạch lúc, Thiệu Huyền thậm chí có loại rợn cả tóc gáy dùng mình cảm. Quá giống, thật sự là quá giống. Thiệu Huyền ban đầu nghe đến tắc cư giới thiệu thiên mạch thời điểm, chỉ biết thiên mạch hữu dụng nhất dưới đất bộ phận, lớn lên cùng người kinh mạch rất giống. Nhưng bây giờ chân chính nhìn thấy, mới biết giống tới trình độ nào. Đào ra bất quá bàn tay dài bộ rễ, mỗi một căn dâu mảnh cũng giống như là đối ứng bên trong cơ thể một căn kinh lạc. Nơi nào thô, nơi nào tế, nơi nào dài, nơi nào ngắn, nơi nào mọc nhánh, cơ hồ có chín thành trở lên đều có thể đối ứng. Thiên mạch, danh bất hư truyền. Thiên mạch đến cùng có tác dụng gì nơi? Thiệu Huyền Thượng không hiểu. Lúc ấy Tắc Cư cũng không có nói. Chỉ nói cho Thiệu Huyền là làm thuốc dùng thực vật. Bất quá, xem nó dáng vẻ, chắc cũng là cùng kinh lạc tương quan đi. Đào ra một cây lúc sau, Thiệu Huyền lại ở xung quanh tìm tìm. Bây giờ chuyên tìm thiên mạch mà không phải là chết nhìn chăm chú ngũ cốc. Liền có thể phát hiện, chung quanh đây, sinh trưởng thiên mạch không phải số ít. Thiệu Huyền vừa mới chỉ là ở 50 mễ trong phạm vi tìm một vòng. Liền thấy hơn 20 khỏa. Chỉ là những thứ kia đều không đại. Mọc cũng không quá hảo. Khả năng bị kia khỏa lớn nhất đem chất dinh dưỡng đều đoạt đi. Thiệu Huyền dự tính đem những cái này đào mang đi về nhìn một chút. Nếu là có thể nhổ trồng mà nói liền càng tốt rồi. Tắc Cư có thể nỡ ở Điền Trang trong mở ra như vậy đại một khối đất. Chuyên môn loại thiên mạch. Hơn nữa còn dùng trọng binh canh giữ. Nghĩ ắt cũng không phải cái gì phổ thông đồ vật. Theo đuổi đạo 11 đạo 12 lâu như vậy. Lại chạy đến nơi đây hao phí không ít thời gian. Bây giờ trời cũng mau tối. Tối nay Thiệu Huyền không tính hồi bộ lạc đi. Trước tiên ở nơi này thủ. Đi trong cánh rừng săn một con heo rừng. Tìm chút trái cây. Giải quyết bữa ăn tối hôm nay. Đi săn thời điểm. Thiệu Huyền còn nhìn thấy một chỉ đang bị lùng giết chuột bay. Loại chuyện này ở trong núi rừng thời khắc đều ở phát sinh. Tùy chỗ có thể thấy. Nếu là dĩ vãng, Thiệu Huyền nhìn cũng sẽ không nhiều liếc mắt nhìn. Nhưng hôm nay Thiệu Huyền cắm một tay. Đem kia chỉ đã bị thương sắp bị nuốt vào chuột bay. Cứu đi xuống. Đảo cũng không phải Thiệu Huyền đột nhiên phát thiện tâm. Hắn là nghĩ tới thiên mạch. Muốn dùng này chỉ chuột bay tới thử một lần thiên mạch đến cùng có tác dụng gì. Bị Thiệu Huyền dùng dây cỏ trói chuột bay hoảng sợ thét lên. Dùng sức giãy giụa. Nhưng vô luận như thế nào cũng không cách nào tránh ra khỏi dây cỏ trói buộc. Chờ Thiệu Huyền đem kia con heo rừng giải quyết. Lấp đầy bụng. Mới đem chuột bay xách tới. Không có nói quá gần. Vật nhỏ này móng vuốt sắc bén. Còn cắn người. Thiệu Huyền một cái tay xách kia chỉ chuột bay. Một cái tay khác đem hôm nay đào ra kia khỏa thiên mạch cầm lên. Dầu dễ hướng kia chỉ chuột bay. Thiên mạch dầu dễ tiến tới kia chỉ chuột bay trước mặt. Kia chỉ chuột bay lại chết lực muốn tránh ra. Thiệu Huyền tiếp tục đem thiên mạch dầu dễ hướng chuột bay bên miệng góp. Chuột bay bị ép, một ngụm cắn, sau đó cứng lại. Bất quá cũng chỉ là cứng một giây mà thôi. Rất nhanh, kia chỉ chuột bay liền điên cuồng gặm hướng thiên mạch dầu dễ. Tốc độ kia, giống như đầu bếp thái thức ăn một dạng. Chỉ nghe được dính liền nhau sát sát sát thanh âm. Mà tiến tới chuột bay bên miệng thiên mạch thượng kia mấy cây dâu rễ thì nhanh chóng biến mất. Thiệu Huyền đem thiên mạch thu hồi lại thời điểm kia chỉ chuột bay còn giãy giụa, một bộ không nỡ dáng vẻ, dùng sức duỗi dài cổ muốn tiếp tục gặm. Không có lại cho nó ăn thiên mạch. Thiệu Huyền lẳng lặng quan sát này chỉ chuột bay biến hóa. Rất nhiều động vật đều có một loại tìm dược thảo thiên tính cùng trực giác. Biết cái gì có thể đối bọn nó hảo. Biết lúc nào ăn loại nào hảo. Nếu lộ ra như vậy bức thiết. Nghĩ tới, thiên mạch là có tác dụng rất lớn. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.